Chẳng trách ta thấy có chút quen thuộc, ngươi đến đây làm gì? Giọng nói lạnh lùng trong sơn cốc tiếp tục vang lên. Hoàn toàn không vì Huyền đạo tử tiết lộ thân phận mà đối xử với Huyền đạo tử khác đi. Con quạ ba đầu trên bầu trời càng kêu quạ không ngừng, lượn vòng trên không trung, hắc khí toàn thân cuồn cuộn, sáu con mắt liên tục đảo qua Giang Thạch và Huyền đạo tử bên dưới. Ngô tiền bối, còn nhớ rõ lời hứa năm xưa sao? Ta cố ý dẫn người đến cầu xin tiền bối chỉ bảo, xin tiền bối cho chúng ta vào đi. Huyền đạo tử chắp tay cười nói. Sơn cốc nhất thời im lặng. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên, nói, người bên cạnh ngươi muốn cầu xin ta thỉnh giáo. Đúng vậy, Ngô tiền bối, Huyền đạo tử đáp lại cười nói. Vậy thì các ngươi vào đi. Giọng nói lạnh lùng lại một lần nữa truyền đến. Huyền đạo tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Giang Thạch, truyền âm, đi thôi, chúng ta vào trong. Hắn bước những bước chân, đi trước vào sâu trong hẻm núi. Giang Thạch cau mày, một lần nữa ngẩng đầu nhìn con quạ ba đầu trên bầu trời, không nói một lời, đi theo sau. Con quạ ba đầu lạnh lùng nhìn chăm chăm Giang Thạch, lượn vòng trên không trung không ngừng. Sâu trong hẻm núi, một mảng lớn xương cốt vô danh đập vào mắt, có những bộ xương còn loang lộ vết máu, có những bộ xương còn sót lại lông da, có những bộ xương đã khô héo từ lâu. Khu vực phía trước nhất, một lão giả thân hình gầy gò, khoác trên mình trường bào da thú đen, đang tĩnh lặng ngồi xếp bằng trên một tảng đá, tóc rụng hết, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương, gầy trơ cả xương. Chương 728, nghiền ép, đột phá bán thánh một. Nhìn thoáng qua, gần như không khác gì bộ xương bọc da người. Huyền đạo tử, nhiều năm trôi qua, ngươi lại rơi vào tình cảnh này, cơ thể này của ngươi không phải là cơ thể ban đầu chứ? Lão giả gầy gò giọng điệu hờ hững, lên tiếng hỏi. Để tiền bối chê cười rồi, đúng là không phải cơ thể ban đầu, ta bị đồ đệ phản bội. Chỉ chạy thoát được hồn phách, sau này, nhờ sự giúp đỡ của Giang Tiểu Hữu mới có thể đoạt xá trọng sinh. Huyền đạo tử phức tạp nói. Giang Tiểu Hữu nào, tiểu tử bên cạnh ngươi? Lão giả gầy gò nheo mắt lại, lên tiếng hỏi. Vị này chính là Giang Thạch, cố ý đến thỉnh giáo tiền bối phương pháp ngưng tụ thánh nhân bản nguyên. Huyền đạo tử giới thiệu. Ồ, lão giả gầy gò nhướng mày, đôi mắt nhìn Giang Thạch, nói, Trương Giang sống sau đè sống trước, nhanh như vậy, mà đã đạt đến niết bàn viên mãn. Tuy nhiên, muốn thỉnh giáo phương pháp ngưng tụ thánh nhân bản nguyên, không phải dễ dàng như vậy đâu. Trên khuôn mặt của hắn đột nhiên lộ ra một chút thú vị. Tiền bối còn có điều kiện gì sao? Huyền đạo tử mắt lóe lên, nói, năm xưa không phải đã nói, có thể vô điều kiện đáp ứng một yêu cầu của vạn bối sao? Đủ rồi. Lão giả gầy gò vung tay, hờ hững nói, chuyện năm xưa là chuyện năm xưa, chuyện bây giờ là chuyện bây giờ, làm sao có thể trộn lẫn với nhau? Thế nhưng là, không có thế nhưng. Lão giả gầy gò giọng điệu lạnh lùng, rất dứt khoát bá đạo, nói, muốn biết phương pháp ngưng tụ thánh nhân bản nguyên, thì phải bái ta làm sư, nếu không thì miễn bàn. Bái ngươi làm sư. Huyền đạo tử kinh ngạc trong lòng, nhanh chóng cân nhắc một chút, liếc nhìn Giang Thạch, rồi lại nhìn lão giả gầy gò, nói, đơn giản vậy sao? Đơn giản. Khuôn mặt lão giả gầy gò đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, thú vị nói, không đơn giản như vậy, sau khi bái ta làm sư, phải giao ra linh hồn bản nguyên cho ta, 3 năm sau, ta mới trả lại linh hồn bản nguyên cho hắn. Thế nào? Cái gì? Sắc mặt Huyền đạo tử đột nhiên thay đổi, nói, không được, sao có thể như vậy? Đã không muốn, vậy thì đừng trách ta. Ánh mắt lão giả gầy gò hơi khép lại, giọng điệu hờ hững, dáng vẻ không chút lay động. Giang Thạch bên kia nhẹ nhàng lắc đầu, liếc nhìn Huyền đạo tử, nói, thôi, trực tiếp ra tay đi, vốn dĩ ta còn muốn giữ thể diện cho ngươi, nhưng nếu như vậy, tốt hơn hết để ta tự lấy. Hắn bước lên phía trước, đi về phía lão giả gầy gò. Lão giả gầy gò nheo mắt lại, trong nháy mắt hàn quang hiện lên, cười nói, ngươi nói gì? Nụ cười trên khuôn mặt đột nhiên trở nên nồng đậm, nói, Hạo tiểu tử, ngươi muốn ra tay. Có chút thú vị, mấy nghìn năm không xuất sơn, vậy mà lại gặp phải một kẻ cứng đầu như vậy. Chẳng lẽ những người bên ngoài đều đã cuồng như vậy rồi sao? Thật là quá thú vị, Huyền nha. Quả. Trên bầu trời, con quả ba đầu vẫn lượn lờ, mắt lạnh như băng, đột nhiên lao xuống, toàn thân bùng phát một luồng sương mù đen vô tận, dày đặc như sóng biển, cuồn cuộn ập xuống bên dưới. Chưa kịp lao tới, luồng sương mù đen vô biên đã tràn xuống trước. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng tinh thần vô cùng khủng bố trực tiếp tấn công về phía Giang Thạch. Huyền đạo tử sắc mặt biến đổi, kêu lên, Giang Thạch, cẩn thận. Phục phục phục phục phục. Á, đột nhiên, máu tươi tuôn ra, khắp nơi đều là, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Chớp mắt, con quạ ba đầu quỷ dị kia đã bị xé xác, thi thể hóa thành vô số mảnh, rơi xuống từ trên cao, dày đặc, nhuộm đỏ cả đất trời. Những sợi tơ vô hình hiện ra rồi nhanh chóng thu lại, tất cả đều tụ vào lòng bàn tay Giang Thạch. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Giang Thạch hiện ra một quả cầu tròn màu đỏ tươi, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, thiên kiếp tỏa. hắn mặt không biểu cảm, bước lên, vô cùng bình thản. Thần khí. Đôi mắt của lão giả gầy gò co lại, sát khí trong lòng lại hiện lên, nói, thật là không biết sống chết, chẳng trách dám đến đây làm càn, hóa ra là có thần khí, đúng là muốn chết. Vút, thân hình hắn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, ở bốn phía gian thạch, vô số đường vân thu to đột nhiên xuất hiện, dày đặc ma ma, trực tiếp co lại, hung hăng nghiền về phía thân hình gian thạch. Trên bầu trời của vô số đường vân thu to này, thân hình lão giả gầy gò hiện ra, ánh mắt lạnh như băng, giơ một ngón tay, trực tiếp chỉ thẳng xuống gian thạch bên dưới. Dệt, một ngón tay chỉ ra, đất trời rung chuyển, toàn bộ không gian như hóa thành giấy, nhanh chóng co lại, nghiền về phía thân hình gian thạch, muốn trực tiếp chia cắt thân hình gian thạch. Nhưng gian thạch mặt không biểu cảm, ngẩng đầu lên, không hề nao núng, thân hình khẽ rung lên, âm một tiếng động âm âm, không gian sụp đổ, bốn phía truyền đến tiếng nổ âm âm nặng nề. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt sụp đổ, tất cả các đường vân thô to tiếp cận hắn đều bị nghiền nát. Kèm theo lực lượng mà ngón tay của lão giả gầy gò tạo ra, cũng bị lực lượng vô hình tấn công dữ dội ngay khi gian thạch ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đã sụp đổ. Chương 729, nghiền ép, đột phá bán thánh. Hai lão giả gầy gò đột nhiên sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hoàng. Sao có thể, bây giờ người trẻ tuổi bên ngoài đều khủng khiếp như vậy sao, thực lực niết bàn đại viên mãn, có thể chống lại bán thánh như hắn, sao có thể, thiên u đồ linh. Giọng nói của lão giả gầy gò lạnh lùng, bên cạnh lại biến mất. Sau đó trực tiếp xoay quanh gian thạch bên dưới với tốc độ cực nhanh, vù vù, thay đổi hướng, không biết nhanh đến mức nào, hoàn toàn không thể bắt được. Nhưng gian thạch cau mày, nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, đã chơi đủ chưa, đủ rồi, thì dừng lại đi. Ầm ầm, thân hình hắn cũng đột nhiên biến mất. Một bàn tay lớn đột nhiên quét qua từ một bên không gian, mang theo tiếng ầm ầm vô cùng khủng khiếp, ngay tại chỗ đã làm cho không gian vỡ tan, trực tiếp vỗ trúng ngực của lão giả gầy gò. Manh phục. Giống như một tòa thần điện cổ lão đập đến, lão giả gầy gò hoàn toàn không có chút phòng bị nào, kêu thảm một tiếng, toàn thân suýt nổ tung, xương cốt, kinh mạch khắp người trong nháy mắt đều vỡ nát, vùng ngực trực tiếp hóa thành sương máu, đập mạnh xuống đằng xa, không thể động đậy nữa. Thân hình gian thạch lại hiện ra, sắc mặt lạnh lùng, bước về phía lão giả gầy gò. Huyền đạo tử phía sau vô cùng chấn động, trong lòng âm ầm. Mặc dù biết gian thạch đã không còn như xưa, nhưng biểu hiện đáng sợ như vậy vẫn khiến hắn không thể tin nổi. Lão giả gầy gò trên mặt đất càng không ngừng ho ra máu, sắc mặt méo mó, sắp phát điên rồi. Dừng tay, mau dừng tay. Nhìn thấy gian thạch đi tới, hắn vội vàng hét lên, ta nguyện nói cho ngươi biết phương pháp ngưng tụ thánh nhân bản nguyên, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả các phương pháp mà ta biết, muộn rồi. Gian thạch mặt không biểu cảm, căn bản không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, một bàn tay lớn đã nhanh như chớp rơi xuống mặt đối phương, nắm chặt, nhấc bổng thân hình đối phương lên khỏi mặt đất, giống như nhấc một con bù nhìn. Ban đầu, hắn định trực tiếp xem ký ức của đối phương, nhưng nghĩ lại, thân xác đối phương vẫn còn, lực lượng vẫn còn, lỡ như lúc hắn xem, đối phương liều mạng chống cự, không bảo vệ được linh hồn của mình, thì sẽ gặp phải phản vệ. Vì vậy, vẫn trực tiếp phá hủy thân xác của ngươi đi, dù sao giữ ngươi lại cũng vô dụng, gian thạch lạnh lùng nói. Đừng phá hủy thân xác của ta nguyện nói cho ngươi biết tất cả bí mật, lão giả gầy gò kinh hãi kêu lên. Ầm ầm, tự yêu tà hỏa bùng cháy dữ dội. Lao thẳng vào thân hình hắn, khiến hắn lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, trong chớp mắt chỉ còn lại một viên huyết đan và một hồn phách mơ hồ. Gian thạch nắm lấy hồn phách đó, lập tức sử dụng Thiên Phú Phệ Hồn. Trong nháy mắt, ký ức trong đầu lão giả gầy gò bắt đầu hiện ra. Để có thể phân tích sâu hơn về bí ẩn của thánh nhân bản nguyên, hắn còn sử dụng Nguyên Hồn Chân Giải, thôi miên hồn phách của đối phương, buộc đối phương chủ động nói ra những bí mật sâu xa hơn. Bởi vì Thiên Phú Phệ Hồn chỉ có thể nhìn thấy những ký ức gần đây trong đầu đối phương, những ký ức lâu hơn nữa thì không thể nhìn rõ. Theo từng thông tin liên tục tràn vào đầu gian thạch, hắn nhíu mày suy nghĩ. Cả nửa ngày trôi qua, cuối cùng hắn cũng buông hồn phách của lão giả gầy gò, như có điều ngộ ra, nói, thì ra là vậy. Hắn tiện tay ném hồn phách của lão giả gầy gò về phía Huyền đạo tử, nói, ngươi ở đây trông hắn, đừng để hắn chạy trốn, ta có thể phải bế quan ở đây một thời gian. Những thông tin trong đầu hắn không ngừng va chạm, mơ hồ cảm thấy như một cánh cửa nào đó đang mở ra trước mặt hắn. Rất nhanh, gian thạch bước ra, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt lại thử nghiệm. Trước đây, hắn không phải chưa từng xem ký ức của những bán thánh khác, chỉ là những pháp môn có được phần lớn đều rất mơ hồ. Hơn nữa, sau khi xem xong, đối với hắn cũng không có nhiều cảm hứng. Nhưng bây giờ xem ký ức của lão giả gầy gò này, lại khiến thông tin trong đầu hắn va chạm, xuất hiện cảm ngộ chưa từng có. Tam nguyên quy nhất gian thạch không nhúc nhích, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn, linh hồn cộng hưởng, thân thể cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Cứ như vậy, toàn thân hắn như rơi vào trạng thái trống rỗng, không nhúc nhích, không ngừng đan xen giữa thân thể, linh hồn và lực lượng. Không xa, Huyền đạo tử thở dài trong lòng, nhìn lão giả gầy gò trong tay chỉ còn lại huyết đan và hồn phách, cười khổ nói, Ngô huynh, ngươi cần gì phải chọc giận hắn, bây giờ tốt đi. Ta lão giả gầy gò mặt đầy cay đắng, muốn khóc không ra nước mắt. Ai có thể ngờ rằng cường giả bên ngoài bây giờ lại khủng khiếp như vậy. Mặc dù không phải là bán thánh, nhưng đối phương lại có thể dễ dàng phá vỡ bản nguyên thánh nhân, khiến bán thánh như hắn cũng bất lực, nếu biết trước hắn còn làm như trước sau. Yên tâm, ta sẽ tận lực cầu hắn giữ lại mạng sống cho ngươi, Huyền đạo tử thở dài. Chương 730, nghiền ép, đột phá bán thánh 3. Thời gian trôi qua, những ngày tiếp theo cứ trôi qua, Giang Thạch như hóa thành một bức tượng đá, từ khi ngồi xuống đã không nhúc nhích, trong cơ thể hắn đang xảy ra những biến đổi quỷ dị và huyền diệu. Hàng vạn lỗ chân lông như có từng phù văn hiện lên. Những phù văn này đang xen, hòa hợp với nhau, dần dần hình thành một đầu bạch xà trắng muốt, bao quanh cơ thể hắn không ngừng di chuyển. Mỗi khi đầu bạch xà này di chuyển một vòng, vảy trên cơ thể lại dày thêm một lớp, thân hình như được bơm hơi, cũng tăng thêm một vòng. Một luồng tầng lực lượng bí ẩn và quỷ dị đột nhiên tỏa ra từ bên trong cơ thể đầu bạch xà này, cuồn cuộn, tạo thành một cổ khí tức mạnh mẽ và đáng sợ, lan tỏa khắp nơi. Xa xa, Huyền đạo tử và lão giả gầy gò đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, sắc mặt đều thay đổi, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Giang Thạch. Thánh nhân bản nguyên, bản thánh, Giang Thạch, đã thành công rồi sao? Huyền đạo tử thốt lên, không thể nào, sao có thể thế được? Lão giả gầy gò cũng lẩm bẩm trong miệng, không thể tin nổi. Đối phương dung hợp thánh nhân bản nguyên quá nhanh, ngay cả khi có người dẫn dắt từ trước, cũng không thể nhanh như vậy. Nhớ năm xưa, hắn phải ngồi thiền 10 năm mới thành công. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Huyền đạo tử và lão giả gầy gò đã thay đổi. Chỉ thấy đầu bạch xà ban đầu bao quanh Giang Thạch, sau khi di chuyển vài vòng, đột nhiên vỡ tan, lại hóa thành từng đốm sáng trắng, hòa vào cơ thể hắn. Thất bại rồi sao? Huyền đạo tử kinh hãi, nói, không đúng, không phải thất bại. Chỉ thấy sau khi đầu bạch xà vỡ tan, trên cơ thể Giang Thạch lại nhanh chóng xuất hiện một đầu bạch xà to lớn hơn, sống động như thật, to và dài hơn đầu bạch xà trước đó, càng thêm oai phong. Có bốn chân, hai sừng hướng lên trời, đôi mắt long lanh, vảy trên người dày đặc, giống một đầu chân long hơn, không ngừng du tẩu và gầm rú trên cơ thể hắn, tỏa ra từng luồng uy áp khủng khiếp hơn. Thánh nhân bản nguyên Thiên Long Thái, sao có thể như vậy được? Lão giả gầy gò kinh hãi. Thánh nhân bản nguyên có nhiều hình thái khác nhau. Hầu hết mọi người dung hợp thánh nhân bản nguyên đều là hình dáng đầu bạch xà kia. Một số ít người nổi bật là hình dạng long trong truyền thuyết. Chỉ có trong thần thoại mới có người có thể hình thành hình dạng thiên long. Mà thanh niên này lại là bản nguyên thiên long sao? Ầm ầm, một cổ khí tức vô cùng khủng khiếp liên tục bao quanh cơ thể Giang Thạch, mây đen tụ lại trên bầu trời, sấm chớp đùng đoàn, trong nháy mắt trời trở nên tối đen như mực. Những đám mây đen lớn bắt đầu tụ lại, sấm chớp cuồn cuộn, phát ra tiếng ầm ầm, nhanh chóng chém xuống cơ thể Giang Thạch. Nhưng ngay khi những tia chớp vừa chém xuống, đầu thiên long quấn quanh cơ thể Giang Thạch liền gầm lên một tiếng, âm thanh rung chuyển thiên địa, há to cái miệng rộng như chậu máu, đột nhiên hít vào. Ầm, vô số tia chớp bắt đầu lao vào miệng nó, kéo theo cả những đám mây trên cao cũng trở nên hỗn loạn, nhanh chóng bị hút sạch. Bầu trời trong xanh lại xuất hiện, không gian như bị một con quái thú khủng khiếp nào đó trực tiếp cắn xé, mãi lâu sau vẫn không thể lành lại. Huyền đạo tử, lão giả gầy gò trong nháy mắt kinh hãi vô cùng. Trên đài cao, sau khi đầu thiên long nuốt chửng vô số tia chớp và mây đen, nó lập tức thu lại từ từ, dần dần biến mất trên cơ thể Giang Thạch. Đôi mắt nhắm chặt của Giang Thạch cũng mở ra vào lúc này, cả người toát lên một cổ khí tức thâm thúy mà kinh khủng không thể nói nên lời. Bán thánh, thành công rồi. Ánh sáng thần thánh hiện lên trong mắt hắn. Trên đài cao, toàn thân Giang Thạch đột nhiên đứng dậy khỏi bồ đoàn, ánh mắt lóe lên, nhìn xuống lòng bàn tay, chỉ cảm thấy lúc này đây mình như hoàn thành một lần lột xác. Tất cả giác quan trên dưới cơ thể đều khác hẳn so với trước đây. Toàn bộ kinh lực trên cơ thể đều biến mất, nhưng thay vào đó là một cổ lực lượng cổ xưa to lớn và vô tận. Theo ý niệm của hắn, lực lượng này liền hiện ra xung quanh hắn, hình thành một đầu long vô cùng to lớn, bài phong, sống động như thật, tỏa ra cổ khí tức bí ẩn áp chế mọi thứ, cao cao tại thượng. Thánh nhân bản nguyên, hóa ra đây chính là thánh nhân bản nguyên. Giang Thạch tự lẩm bẩm, nói, theo ký ức của lão giả gầy gò đó, một thánh nhân thực sự cần luyện chế ba luồng thánh nhân bản nguyên, sau đó dung hợp ba luồng thánh nhân bản nguyên này thành một, sau khi dung hợp, lại đột phá một lần nữa, hòa vào bản thân, như vậy mới có thể thực sự thành thánh. Nhưng chỉ một luồng thánh nhân bản nguyên đã khó đến mức vô số người không vượt qua được, muốn luyện chế ba luồng há có thể dễ dàng. Lúc này, hắn cảm nhận sâu sắc sự khó khăn của việc thành thánh. Khó trách gì trong nhiều năm qua, thánh nhân ở Đại Hoành lại hiếm như vậy. Bây giờ, nhân tộc chỉ còn lại 3 vị cổ thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 731, nghiền ép, đột phá bán thánh 4. Điều đó có nghĩa là trong vô số năm qua, không có máu mới nào bổ sung. Ngay cả khi có, cũng là cực kỳ hiếm. Nhưng ta có, thiên phú ngộ đạo. Muốn luyện chế luồng thánh nhân bản nguyên thứ hai, chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian. Trong lòng hắn cuộn trào. Rất nhanh, hắn lại nhắm mắt, ở đây thử xem. Nhưng lần thử này, hắn lập tức phát hiện ra sự khó khăn. Ngay cả khi có thiên phú ngộ đạo, thì lúc này cũng hoàn toàn không có phản ứng. Cơ thể hắn vừa mới cạn kiệt sức lực, vất vả lắm mới ngưng tụ được luồng thánh nhân bản nguyên đầu tiên. Muốn luyện ra luồng thứ hai, ít nhất phải đợi đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục mới được. Nhục thân của hắn đương nhiên không thành vấn đề. Khó là hồi phục về tinh thần và kinh lực. Vừa rồi, kinh lực và tinh thần đã hợp nhất, mới hình thành luồng thánh nhân bản nguyên đầu tiên. Muốn hình thành luồng thứ hai, phải tu luyện lại kinh lực và tinh thần, một lần nữa đạt đến cảnh giới trước đó. Cho nên, tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Giang Thạch lại mở mắt, không khỏi thở dài một hơi. Hắn đứng dậy khỏi bục đá, lại bước xuống. Giang Thạch, ngươi cảm thấy thế nào? Huyền đạo tử nhanh chóng tiến đến, đầy mong đợi hỏi. Thực sự mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần, thánh nhân bản nguyên vượt xa bất kỳ lực lượng nào mà ta từng biết trước đây. Giang Thạch trầm ngâm một lát, trầm giọng nói. Ta cũng không ngờ ngươi có thể ngưng tụ thánh nhân bản nguyên đầu tiên nhanh như vậy, tốc độ này trong lịch sử là rất hiếm thấy. Huyền đạo tử nói. Đáng tiếc, đây mới chỉ là chạm đến bờ vực thành thánh, còn lâu mới đạt đến cảnh giới thành thánh chân chính. Giang Thạch nhẹ lắc đầu. Như vậy đã rất mạnh rồi, với thiên phú của ngươi, e rằng bây giờ so với một thánh nhân thực sự cũng không kém bao nhiêu. Huyền đạo tử đáp lại. Giang Thạch lập tức cau mày, suy nghĩ trong lòng. Hắn có đủ loại thiên phú, lại có sự trợ giúp của vài món thần khí. Nếu bất ngờ đánh úp thánh nhân, có lẽ thực sự có thể có tác dụng. Nhưng có thể giết chết cổ thánh thực sự hay không, hắn cũng không có chút nắm chắc nào. Tình hình bên ngoài thế nào? Tin tức ở Đông Hải, ngươi đã dò la được chưa? Giang Thạch hỏi thăm. Trong thời gian ngươi bế quan, ta đã đi dò la một chuyến. Huyền đạo tử sắc mặt ngưng trọng, nói, tóm lại, bây giờ Đông Hải hỗn loạn vô biên, máu chảy thành sông, thương vong vô số, cao thủ các tộc không biết đã ngã xuống bao nhiêu, nhưng đế vẫn chi môn vẫn chưa thực sự mở ra, dường như vẫn chưa đến thời điểm thực sự. Mấy ngày nay, dị tộc tụ tập ngày càng đông, ngay cả cổ thánh chân chính cũng đã lộ diện, phải không? Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nói, còn thiên ma tổng đàn, thì sao, tổng đàn bên kia có tin tức gì không? Có một vài bán thánh đã trực tiếp xông vào thiên ma tổng đàn định tìm ngươi, may mà ngươi đã ra ngoài trước. Huyền đạo tử nói, thật sự có bán thánh đến tìm ta. Giang Thạch nheo mắt lại, nói, là những ai? Một người tên Xích Tôn và một người tên Lữ Tướng. Huyền đạo tử trả lời, Xích Tôn, Lữ Tướng. Giang Thạch lặp lại, nói, bọn hắn có lai lịch thế nào? Cái đó thì không rõ, có lẽ là vừa mới tiến vào Đại Hoành, hoặc là từ Thiên Tà Môn, hoặc Chư Tinh Lâu. Huyền đạo tử nói, giáo chủ thì sao? Giang Thạch im lặng một lúc, lên tiếng hỏi thăm. Yên tâm, thiên ma giáo chủ không sao, chỉ bị thương nhẹ, gặp phải một số cảnh cáo. Huyền đạo tử trả lời. Hóa ra là vậy. Sắc mặt Giang Thạch lại im lặng. Một lúc sau, nhẹ nhàng thở dài. Xem ra cuối cùng vẫn là ta liên lụy đến bọn hắn. Đừng nói như vậy, cho dù không có ngươi, thiên ma tổng đàn cũng sẽ bị nhắm đến. Trước đây, Thiên Tà Môn, Chư Tinh Lâu, Huyết Chiến Minh, không chỉ một lần ra tay với thiên ma tổng đàn. Đây là một kiếp nạn nhắm vào toàn bộ nhân tộc, không phải vì một cá nhân nào cả. Huyền đạo tử nhẹ lắc đầu, nói, nếu không có ngươi, thiên ma tổng đàn đã sớm bị Huyết Chiến Minh và Chư Tinh Lâu diệt từ lần đầu tiên, làm sao có thể trụ được đến bây giờ. Vì vậy, không cần phải tự trách, bây giờ nhìn khắp thiên hạ, ngoài thiên ma giáo, còn có thế lực nào có thể tiếp tục kiên trì, không phải đều bị dị tộc diệt, hoặc thay thế sao. Giang Thạch suy nghĩ một lúc, nói, ta định tiếp tục bế quan ở đây một thời gian. Chuyện bên ngoài nhờ tiền bối giúp ta dò la, thế nào? Được thôi, không thành vấn đề. Huyền đạo tử trả lời. Ông, Giang Thạch gật đầu. Đúng rồi Giang Tiểu Hữu, Ngô Huynh đã biết sai rồi, ngươi đừng giết hắn, dù sao ta cũng có một chút giao tình với hắn. Đột nhiên, sắc mặt Huyền đạo tử thay đổi, nhìn về phía Giang Thạch, bắt đầu cầu tình. Lão giả gầy gò ở một bên lập tức lộ vẻ lo lắng, vội vàng nhìn về phía Giang Thạch, trong lòng căng thẳng. Sắc mặt Giang Thạch bình thản, nói, nếu Huyền đạo tử tiền bối đã nói như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ không truy cứu tiếp. Đa tạ tiểu huynh đệ, đa tạ tiểu huynh đệ. Chương 732, Miểu Sát Tà Quân Vấn Thiên, 1. Lão giả gầy gò liên tục nói, vô cùng biết ơn. Giang Thạch không để ý đến hắn nữa, mà trực tiếp chọn bế quan tại đây. Tiếp theo, lại nửa tháng trôi qua. Bên ngoài ồn ào náo động, toàn bộ Đông Hải sôi sục, tụ tập không biết bao nhiêu cao thủ. Mỗi ngày đều có vô số dị tộc giao chiến, máu nhuộm đỏ nước biển, tứ chi đứt lìa trôi đầy trên mặt biển, thu hút vô số yêu thú tiến tới. Giao chiến ngày càng thảm khốc, quy mô ngày càng lớn, thậm chí cổ thánh cũng bắt đầu đích thân ra tay. Trong nửa tháng, riêng số lần cổ thánh giao thủ đã lên tới 3 lần. Mỗi lần giao thủ đều kinh thiên động địa, ánh sáng bao trùm, chấn động cả bầu trời. Bây giờ Đông Hải có thể nói là vô cùng thảm khốc. Người đáy biển cũng bị dư ba giao thủ của đám người buộc phải lùi lại, tránh xa Đông Hải, rút lui vào sâu trong biển. Tuy nhiên, khi đế vẫn chi môn vẫn không thể mở ra, các thế lực tụ tập ở đây cũng dần bình tĩnh lại, không còn náo động như vậy nữa. Rất nhiều cao thủ đã nhận ra thời cơ bây giờ có lẽ vẫn chưa thực sự xuất hiện. Cấm chế của đế vẫn chi môn vẫn chưa được xóa bỏ. Có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Như vậy, Đông Hải vốn hỗn chiến không ngừng đột nhiên trở nên yên ắng hơn. Số lần giao chiến mỗi ngày cũng bắt đầu giảm dần. Thậm chí không ít thế lực bắt đầu dời mắt, hướng về những phương hướng khác mà tụ tập. Lại nửa tháng trôi qua, Giang Thạch hai tay không nghe chuyện ngoài cửa sổ. Toàn bộ tâm trí đều đặt vào tu luyện. Bây giờ tinh thần của hắn tràn đầy, kinh lực tụ lại, khoảng cách đến việc ngưng tụ luồng thánh nhân bản nguyên thứ hai đã ngày càng gần. Theo sự vận chuyển của huyền công, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được lỗ chân lông trên người run rẩy, khí huyết cuồn cuộn, dường như có thể ngưng tụ ra luồng thánh nhân bản nguyên thứ hai bất cứ lúc nào. Cứ như vậy, lại vài ngày trôi qua. Đột nhiên, Huyền đạo tử lại vội vàng từ bên ngoài trở về. Nhìn Giang Thạch trên đài cao, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Trong lòng cân nhắc, rồi cân nhắc lại, vẫn không nhịn được nói, Giang tiểu hữu, thiên ma tổng đàn xảy ra chuyện rồi. Dệt. Đột nhiên, ánh mắt Giang Thạch trực tiếp mở ra, sáng như điện, khiến hư không trong nháy mắt trở nên mơ hồ, như thể ảnh hưởng đến vận hành thời không, lập tức rơi vào người Huyền đạo tử. Có chuyện gì vậy tiền bối? Ta quân vấn thiên xuất hiện ở thiên ma tổng đàn, muốn ép ngươi ra mặt, tổng đàn đã chết không ít người, ngay cả thiên ma giáo chủ cũng bị giam cầm. Huyền đạo tử nói, cái gì? Ánh mắt Giang Thạch nheo lại, toàn bộ thân thể đột nhiên đứng lên từ trên đài đá, trong lòng sát khí cuồn cuộn, không thể kìm nén, lòng bàn tay trong nháy mắt đã nắm chặt. Ta quân vấn thiên, lại là người này, bây giờ hắn ở đâu, còn ở thiên ma tổng đàn không? Đúng vậy, bây giờ các thế lực dường như đều đang âm thầm theo dõi thiên ma tổng đàn, rất nhiều người muốn xem ngươi có thực sự dám xuất hiện không, Giang tiểu hữu, cân nhắc cho kỹ. Huyền đạo tử không nhịn được nhanh chóng nói, bên ngoài có cổ thánh của dị tộc trấn giữ. Một khi bọn hắn nhận ra ngươi, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn. Hơn nữa Tà quân vấn thiên, thực lực cao thâm, từ trước đến nay được mệnh danh là cao thủ đệ nhất dưới thánh nhân. Khuôn mặt Giang Thạch trở nên u ám chưa từng có. Bây giờ những cổ thánh dị tộc đó đang ở đâu, còn ở Đông Hải không? Hắn lên tiếng hỏi thăm. Đúng vậy, phần lớn cổ thánh đến nay vẫn còn ở Đông Hải, nhưng cũng rất khó đảm bảo có một số cổ thánh đã bí mật trở về hay không. Huyền đạo tử nói, ánh mắt Giang Thạch lóe lên hàn quang. Cảm thấy vô cùng tức giận, cảm giác bất lực phải cân nhắc trước sau này thực sự quá khó chịu. Rõ ràng có thực lực để giải quyết tất cả những điều này, nhưng lại kiêng kỵ các cổ thánh dị tộc khác, khiến hắn không dám tùy tiện ra tay. Đáng hận là thánh nhân nhân tộc quá ít, không có ai có thể làm chỗ dựa cho hắn. Nếu không, hắn sao lại bó tay bó chân như vậy? Trong đầu Giang Thạch nhanh chóng lật qua lật lại, thiên phú dự báo, vận hành nhanh chóng, trong đầu như được vô số phù văn lấp đầy. Một lúc sau, ánh mắt hắn lóe lên hàn quang. Ta ra ngoài một chuyến, hắn đột nhiên nói, ngươi điên rồi sao? Huyền đạo tử kinh ngạc nói, yên tâm, ta không hành động thiếu suy nghĩ, ta đã dám ra ngoài, thì có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, tiền bối, ngươi ở đây chờ tin tức của ta là được. Giang Thạch đáp lại, chỉ trong chớp mắt, thiên phú dự báo, đã diễn ra vô số lần trong đầu hắn, giữa vô vàn cái chết và nguy cơ, hắn đã tìm ra một con đường sống, có thể quyết chiến nhanh chóng, chỉ cần hắn đủ nhanh, đủ chuẩn xác. Hoàn toàn có thể tránh được cổ thánh của dị tộc. Giang Thạch, ngươi nhất định phải cân nhắc kỹ. Huyền đạo tử lại lên tiếng. Biết rồi. Giang Thạch gật đầu, lòng trào dâng sóng dữ, trực tiếp nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất. Chương 733, Miểu sát Tà quân vấn thiên 2, vài ngày sau. Bên ngoài thập vạn đại sơn Nam Cương, trong một khu rừng rậm bí ẩn, thân hình Giang Thạch lại hiện ra, sắc mặt nghiêm nghị, không nói một lời. Thiên phú dự báo vẫn liên tục diễn ra trong đầu, tìm kiếm cơ hội sống mong manh. Quả nhiên giống như đã tiên đoán trước đó, cơ hội sống vẫn tồn tại. Ta quân vấn thiên, ta vốn không muốn dây dưa với ngươi, là ngươi nhất quyết muốn như vậy, vậy thì đừng trách ta, Giang Thạch thầm nói trong lòng. Hắn thu liễm khí tức, bản thân dư hóa thành hư vô, dưới, thiên phú thần hành. thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Không lâu sau, thiên ma tổng đàn thân hình gian thạch như ma quỷ xuất hiện trong một góc tối. Lúc này, trên con đường lên núi, một nữ tử mặc áo trắng, đeo mạng che mặt, vẻ mặt kiêu ngạo, đôi mắt phượng lạnh nhạt, có cảm giác không coi ai ra gì. Gian thạch gì chứ, xem ra cũng chỉ là một con rùa rụt đầu mà thôi, còn tưởng có bản lĩnh gì, trước kia còn rất cứng rắn, đáng tiếc, Tà Quân đại nhân vừa mới xuất hiện, hắn đã sợ đến mức không dám ló mặt, thật khiến người ta thất vọng. Được rồi, ta không cho phép ngươi nói như vậy về đối thủ cũ của ta, Gian Thạch là người như thế nào, ta hiểu rõ hơn ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Bên cạnh, Đao Hoàng giọng điệu lạnh lùng, không hề nể mặt nữ tử này. Nữ tử kia nhướng mắt phượng lên, nói, Đao Hoàng, ngươi nói gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng, có Tà Quân chống lưng, ta sẽ không dám động đến ngươi sao, dựa vào ngươi. Đao Hoàng cười lạnh, liếc nhìn nữ tử, khinh thường nói, nếu không phải Tà Quân đã dặn dò, chỉ một ngón tay ta cũng có thể giết chết ngươi, ngươi là cái thá gì? Hắn mặt lạnh, trực tiếp quay người bỏ đi. Nữ tử nổi giận, nói, Đao Hoàng, ngươi muốn chết, tiện nhân, ngươi thử nói thêm một câu nữa xem. Đao Hoàng quay lại, lạnh lùng nói, ngươi, nữ tử vừa kinh ngạc vừa tức giận, đồng tử co lại. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Đao Hoàng, nàng không dám nói nhiều, như thể bị một con thú dữ đáng sợ vô song nhìn chăm chăm. Đao Hoàng cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, lập tức quay người rời đi. Khốn kiếp, ngươi thật đáng chết. Nữ tử tức giận nghiến răng, bàn tay ngọc nhỏ nhắn khua nhẹ, khiến những tảng đá xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Sâu trong tổng đàn, Tà Quân vẻ mặt nho nhã, mặc một thân áo xanh, tay đan sau lưng, lặng lẽ đứng trên một ngọn núi cao vút, ánh mắt bình thản, nhìn về phía sông núi bao la xa xa. Môi trường của thiên ma tổng đàn này thật yên tĩnh, ít người lui tới, đúng là một nơi tốt để dưỡng lão. Tiếc rằng ta, nếu không vì trần tục ràng buộc, nhất định sẽ ở lại đây dưỡng lão. Hắn nhẹ giọng nói, chuyến đi Đông Hải lần này, vốn tưởng rằng có thể giành được tiên cơ, đi vào đế vẫn chi môn trước tiên, nào ngờ cấm chế phía trên khó tiêu trừ, kéo dài hơn một tháng vẫn chưa tan. Hơn nữa những cường giả tụ tập ngày càng nhiều, ngay cả cổ thánh chân chính cũng đã xuất hiện, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời rút lui. Chúa công, nếu đã thích nơi này, vậy thì chiếm lấy là được rồi. Một người khổng lồ vàng bên cạnh cười lạnh, nói, đám nhân tộc này, sao xứng có được nơi như vậy chứ? Đừng coi thường nhân tộc, ít nhất kẻ chúng ta đang chờ đợi kia, thực lực không hề yếu. Tà Quân Vấn Thiên giọng điệu bình thản, nói, nếu không có gì bất ngờ, tên nhân tộc này e rằng, đã sớm nhập bán thánh, ngay cả ta muốn đối phó với hắn, cũng phải tốn không ít công sức. Bán thánh, người khổng lồ vàng kia đồng tử co lại, lạnh lùng nói, thì ra là vậy, tên nhân tộc khốn kiếp này, có tư cách gì mà được hưởng cơ duyên như vậy? Đúng vậy, chỉ là nhân tộc, sao có thể có được cơ duyên như thế? Tà Quân Vấn Thiên khẽ thở dài. Tà Quân Vấn Thiên, đột nhiên, một tiếng quát vang lên từ không xa. Tà Quân Vấn Thiên và người khổng lồ vàng phía sau cùng quay đầu nhìn lại. Vụt, một luồng sáng khủng khiếp lao đến với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức còn nhanh hơn cả tia chớp. Người khổng lồ vàng kia đồng tử co lại, ngay lập tức cảm nhận được một luồng nguy cơ khủng khiếp ập đến, gầm lên một tiếng, vội vàng tụ tập toàn bộ lực lượng trong người để đón địch. Kết quả bùm một tiếng, toàn bộ thân thể của hắn lập tức vỡ nát. Thân hình gian thạch xuyên qua, đã sớm hóa thành hình thái khủng khiếp cao 8-9 thước, quanh thân quấn quanh một đầu bạch long, nhục thân kim quang lấp lóe, vô địch thiên hạ, như một tôn ma thần khủng khiếp. Một bàn tay lớn tụ tập lực lượng khủng khiếp không biết mạnh đến mức nào, trực tiếp vỗ mạnh xuống phía Tà Quân Vấn Thiên. Một màn khủng khiếp và đột ngột, khiến Tà Quân Vấn Thiên cũng giật mình trong nháy mắt. Hắn bản năng muốn vận dụng không gian chi lực để dịch chuyển tức thời, nhưng lại phát hiện chưởng lực khủng khiếp của gian thạch đánh xuống, thậm chí trực tiếp khóa chết không gian nơi này. Không thể dịch chuyển tức thời, không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn đón đỡ. Chương 734, Cổ Thánh xuất thủ, nhân họa đắc phúc một lớn mật. Tà Quân Vấn Thiên gầm lên một tiếng, toàn thân bạch quang bộc phát, hai đầu bạch xà to lớn bò lổm ngổm trên thân thể hắn, phát ra tiếng gầm rú, khí tức trên người dường như vô biên vô hạn, điên cuồng dâng lên. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ, vô tận sóng động hủy diệt ngay lập tức từ nơi này bộc phát. Ngay cả dãy núi dưới chân cũng lập tức nổ tung, chỉ trong nháy mắt đã bị gian thạch một chưởng đánh sụp đổ, khắp nơi đều là khí tức năng lượng cuồng ngạo bá đạo, chấn động thiên địa, rung động lòng người, giống như đang khai thiên tích địa. Mà trong vô tận khí tức hỗn loạn năng lượng này, thân thể Tà Quân Vấn Thiên nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc và sợ hãi, miệng phát ra tiếng gào thét đau đớn, gần như không thể tin được. Hắn lại bị gian thạch một chưởng đánh nát thân thể, điều này không thể nào phục. Đáp lại hắn trực tiếp là bàn tay kinh khủng thứ hai của gian thạch, bàn tay vừa dày vừa đáng sợ trực tiếp đánh vào hồn phách và huyết đan của hắn. Banh một tiếng, huyết đan nổ tung. Hồn phách mông lung tựa như một mảnh vật vô căn phát ra tiếng thét chói tai, trực tiếp trở nên một trận mơ hồ cùng tán loạn. Đối mặt một kích khủng bố này của Giang Thạch, ngay cả thời cơ né tránh hắn cũng không có. Giữa không gian hỗn loạn vô biên, huyết đan của Tà Quân nổ tung, hồn phách phải chịu một cú sốc không thể tưởng tượng nổi, hắn kinh hoàng hét lên, đại bộ phận hồn lực gần như nổ tung tức thì, chỉ còn lại một tia linh hồn chi lực, hắn vội vàng muốn bỏ mặc mọi thứ, chỉ muốn trốn khỏi nơi này. Tuy nhiên, Giang Thạch không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Ngay khi chưởng thứ hai đập tới, một bàn tay khổng lồ đã nhanh như chớp vồ lấy, mang theo lực hút khủng khiếp, tóm gọn tia hồn phách còn lại của Tà Quân trong tay. Tà Quân vấn thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay. Giang Thạch cao lớn, giọng lạnh như băng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tia hồn phách yếu ớt lòng bàn tay đang kinh hoàng tột độ, chỉ còn lại khoảng 1/10, nói, nếu không phải ngươi liên tục ép ta, ta cũng không thể trưởng thành nhanh đến vậy. Ngươi có kết cục ngày hôm nay hoàn toàn là do ngươi tự chuốc lấy. Không, Giang Thạch, đừng giết ta, mọi chuyện đều có thể thương lượng, tha cho ta một mạng. Tà Quân vấn thiên kinh hoàng hét lên. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá khủng khiếp. Thế như sấm rền, nhanh như chớp, hắn thậm chí còn không kịp chống trả một chiêu. Giang Thạch rốt cuộc đã trưởng thành đến mức nào? Mắt Giang Thạch lạnh lùng, nhưng không lập tức hủy diệt tia hồn phách này của Tà Quân, mà chuẩn bị để sau này dùng vào mục đích khác. Đột nhiên hắn phản ứng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khu vực dưới chân núi, ánh sáng rực rỡ. Hai luồng sáng đáng sợ đang nhanh chóng lao đến đây. Một người mặc trường bào vàng, đeo theo một thanh đại đao màu vàng, chính là Đao Hoàng, người còn lại mặc váy trắng, khuôn mặt che bằng một tấm màn che mặt bí ẩn. Giang Thạch không nói hai lời, thân hình đột nhiên lao tới, trực tiếp lao nhanh về phía hai người đó. Đao Hoàng là người đến trước, đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng khủng khiếp, khiến lông tơ toàn thân hắn dựng đứng, như thể bị một con dã thú vô song nào đó nhắm vào. Không ổn, hắn kinh hô một tiếng, không nghĩ ngợi gì, đại đao sáng chói sau lưng gần như tức thì bay ra, được hắn nắm trong tay, gầm lên một tiếng, toàn thân sáng rực, xoay tròn, trực tiếp chém mạnh về phía người lao đến. Ầm ầm, một lần chạm mặt, âm thanh nổ tung. Đao khí sáng chói do Đao Hoàng chém ra đã bị chấn vỡ tức thì. Thân hình Giang Thạch trực tiếp lao tới, nhanh như chớp, sau khi đập tan đao khí của Đao Hoàng, gần như tức thì xuất hiện trước mặt hắn, toàn bộ thân hình trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Ầm, toàn bộ thân hình Đao Hoàng nổ tung ngay tại chỗ, tứ chi đứt lìa bay loạn xạ. Huyết nhục bị một luồng nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt tan biến. Huyết đan của Đao Hoàng nhanh chóng thoát ra, vô cùng kinh hoàng, không màng tất cả lao về phía xa. Giang Thạch, giọng nói của hắn thê lương và đáng sợ. Nhưng rất nhanh, một tia lửa màu tím đã trực tiếp dấy lên trên huyết đan của hắn. Một tiếng nổ vang lên, tức thì bao phủ toàn bộ huyết đan và hồn phách của hắn, lập tức khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị thiêu cháy thành tro bụi. Giang Thạch thậm chí không thèm nhìn thêm một cái, thân hình trực tiếp dịch chuyển tức thời, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt nữ tử mặc váy trắng che mặt kia. Dưới ánh mắt kinh hoàng của nàng, một cái tát kinh khủng đã giáng thẳng vào nữ tử này. Đừng giết ta, nữ tử mặc váy trắng kinh hoàng hét lên. Ầm, nàng còn thảm hơn cả Đao Hoàng, bị Giang Thạch tát một cái nổ tung, ngay cả huyết đan cũng không thoát ra được, gần như cả huyết đan lẫn hồn phách đều tan biến tức thì, bị tử yêu tà hỏa bao trùm. Chương 735, Cổ Thánh xuất thủ, nhân hỏa đắc phúc. Hai động tác của Giang Thạch không thể không nói là không nhanh, dứt khoát gọn gàng, không hề rườm ra. Động tĩnh kinh thiên đã sớm kinh động Thiên Ma giáo chủ và những người khác trong tổng đàn, đang nhanh chóng chạy đến đây. Giang Thạch quyết đoán, nhanh chóng quay đầu lại, giáo chủ, nhanh chóng rời khỏi tổng đàn, dị tộc thế lớn, bây giờ chúng ta không thể chống lại được nữa, tạm thời từ bỏ tổng đàn, ẩn cư trong núi sâu, tránh mũi nhọn, đợi đến khi dị tộc rút đi rồi mới xuất thế cũng không muộn. Hôm nay ta liều lĩnh giết chết Tà Quân Vấn Thiên, chắc chắn sẽ kinh động cổ thánh của dị tộc. Trong thời gian ngắn, ta không thể chống lại cổ thánh. Các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không đi, chỉ có một con đường chết. Thiên Ma giáo chủ trong lòng giật mình, trong đầu nhanh chóng lóe lên một loạt ý nghĩ, lập tức gật đầu. Được, ta sẽ lập tức dẫn ngươi rời đi, đừng thu dọn đồ đạc nữa, đi ngay. Giang Thạch một lần nữa nhấn mạnh, nói, ta có thể tạm thời che chở cho ngươi, nhưng ta không thể che chở được bao lâu. Trong vòng một khắc thời gian phải rời đi hết. Nói xong, hắn quay người bỏ đi, lao nhanh về phía ngoài núi. Thiên Ma giáo chủ quyết đoán, quay người chạy về phía tổng đàn. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã chuẩn bị kế hoạch rời đi. Đại trận của tổng đàn cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nhanh chóng rời đi, Thiên Ma giáo chủ nhanh chóng truyền âm. Bên kia, Giang Thạch vừa lao đi, trên người tỏa ra những khí tức kinh khủng, cố tình tạo ra động tĩnh lớn, đồng thời, Thiên Phú dự đoán, trong đầu cũng nhanh chóng suy tính. Vô số phù văn đang nhanh chóng đan xen, luôn đi theo một hướng duy nhất để tiến lên, toàn bộ thân hình giống như một tia chớp lướt trên ranh giới của cái chết, cực kỳ nhanh. Cứ như vậy, hắn vừa lao đi vừa gây ra động tĩnh kinh người, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của không ít dị tộc. Rất nhiều cao thủ dị tộc đều vô cùng kinh ngạc, lập tức lao nhanh về phía Giang Thạch. Tuy nhiên, một khắc thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi xác nhận rằng Thiên Ma giáo chủ đã thoát khỏi nguy hiểm, tốc độ của Giang Thạch không còn giữ lại, Thiên Phú thần hành, dịch chuyển tức thời, nhanh đến mức tận cùng, chỉ vài lần lóe lên, hắn đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của một đám cao thủ dị tộc. Ầm ầm, ngay sau khi hắn vừa biến mất, phía sau, uy áp của cổ nhân bùng nổ, vô biên vô tận, như sóng lớn cuồn cuộn, phát ra tiếng gầm rú, khiến thiên địa rung chuyển, vạn vật run rẩy. Giữa thiên địa xuất hiện một cổ khí tức tuyệt diệt khó tả, giống như một mặt trời chói chang mọc lên giữa núi đồi, khiến người ta kinh tâm động phách. Giang Thạch, trong nhân tộc lại có loại tiểu tử này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Giọng nói lạnh nhạt mà thần thánh phát ra từ miệng tôn cổ thánh này, khiến hồn phách người ta phát run, thân thể run rẩy, không nhịn được cúi đầu bái lại, như thể đang đối mặt với một vị thần ma đáng sợ nào đó. Không thể suy đoán, không thể nhìn thẳng, không thể xúc phạm, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, mãi mãi thần phục. Cổ thánh lão tổ, tên Giang Thạch này gần đây nổi danh, liên tục giết chết các cao thủ dị tộc của chúng ta, rõ ràng là không coi sinh linh ngoài Hồng Hoang Đại Sơn chúng ta vào đâu, thỉnh cổ thánh lão tổ đích thân ra tay, diệt trừ tên Giang Thạch này. Có cao thủ dị tộc giọng run rẩy lên tiếng nói. Đích thân ra tay, giọng nói cổ xưa và lạnh nhạt từ từ truyền ra, nói, dưới cổ thánh đều là kiến hôi, giữa thiên địa này có ai đáng để ta đích thân ra tay? Thánh nhân lão tổ, khuôn mặt của cao thủ dị tộc kia lộ vẻ bi thương, tiếp tục run rẩy nói, nếu không ra tay, sinh linh ngoài Hồng Hoang Đại Sơn của chúng ta sẽ chết hết trong tay Giang Thạch a. Thôi, ta liền miễn cưỡng ra tay một lần. Giọng nói cổ xưa mà bình thản kia lại vang lên nhàn nhạt. Xoẹt, một luồng ánh sáng thần bí đột nhiên bùng lên từ giữa những ngọn núi, biến thành một thanh kiếm ánh sáng rực rỡ như cầu vồng, cao ngất trời, khủng khiếp khó lường, tỏa ra ánh sáng tối thượng, như thể đã hóa thành vật duy nhất giữa thiên địa. Vừa mới xuất hiện, thanh kiếm ánh sáng thần bí này đã bắt đầu tự động hấp thụ mọi ánh sáng giữa thiên địa. Trong chớp mắt, không gian xung quanh trực tiếp tối sầm lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đen kịch quỷ dị, những vì sao sáng lấp lánh xuất hiện, tức thì hóa thành một màn đêm đen kịch. Tiếp theo, thanh kiếm ánh sáng vung lên, trong nháy mắt phá vỡ hư không, biến mất khỏi nơi này. Sau khi thanh kiếm ánh sáng này biến mất, cuối cùng, bầu xung quanh vừa chìm vào bóng tối bỗng nhanh chóng phục hồi lại, kéo theo cả úp áp cổ thánh khủng khiếp và bao la vừa rồi cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Nhân quả chi kiếm, đây là nhân quả chi kiếm của Huyền Dương cổ thánh. Dưới nhân quả chi kiếm, không ai có thể trốn thoát, tên Giang Thạch này, chết chắc rồi. Chương 736, cổ thánh xuất thủ, nhân họa đắc phúc ba. Tất cả các cao thủ dị tộc đều cảm thấy bàng hoàng, kinh hãi vô cùng. Xa xa, Giang Thạch tốc độ cực nhanh, thần hành phối hợp với dự đoán, một đường nhanh như chớp, tránh né mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Ngay khi hắn vừa lao vào rìa Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, đột nhiên, mí mắt giật giật, trong lòng sinh ra điềm báo, một nguy cơ to lớn bất ngờ xuất hiện trong lòng hắn. Trong lòng Giang Thạch giật mình, không ổn. Hắn như điện xẹt nhanh chóng quay đầu lại, toàn thân trực tiếp phình to ra, kinh lực và lực lượng hợp nhất làm một. Trên thân thể xuất hiện một đầu thiên long khổng lồ màu trắng toát, cả nắm đấm trực tiếp oanh về phía bầu trời. Bầu trời nứt ra, một thanh kiếm ánh sáng khủng khiếp sáng chói như sấm sét, trong nháy mắt âm âm giáng xuống, âm một tiếng, chém mạnh vào thân thể hắn. Giang Thạch trống một tiếng dài, nhục thân khủng bố được hắn thúc đẩy đến cực hạn, thánh nhân bản nguyên trạng thái thiên long càng phát ra tiếng gầm dài chói tai. Âm âm, giữa thiên địa bỗng truyền đến từng tiếng nổ kinh thiên động địa, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, hư không vỡ nát. Khí tức năng lượng vô biên vô tận trong nháy mắt quét ngang nơi này, bốn phương tám hướng, đại nhạc, sơn lâm đều trực tiếp nổ tung, hóa thành tro bụi. Chỉ một kích, giống như diệt thế, một luồng ánh sáng chói mắt thay thế tất cả. Một lúc lâu sau, ánh sáng khủng khiếp này mới cuối cùng cũng tan đi. Khóe miệng Giang Thạch trị máu, trên người nhiều chỗ rách nát, máu đỏ tươi xuất hiện, nhuộm đỏ mặt đất, Thiên Phú Quy Nguyên không ngừng trị liệu bản thân, từng luồng ánh sáng trắng liên tiếp xuất hiện. Tuy nhiên, mặc dù vết thương trên thân thể dễ lành, nhưng vết thương bên trong cơ thể lại khiến hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì bên trong thân thể hắn, một thanh kiếm ánh sáng màu trắng tinh khiết đột nhiên xuất bay, bị thánh nhân bản nguyên trạng thái thiên long của hắn bao bọc chặt chẽ. Nếu không có thánh nhân bản nguyên trạng thái thiên long bao bọc, thanh kiếm ánh sáng màu trắng tinh khiết này có lẽ đã sớm chém nát thân thể hắn. Là cổ thánh đích thân ra tay, sắc mặt Giang Thạch hơi thay đổi, không dám nán lại. Sau khi ánh sáng tan đi, một lần nữa sử dụng Thiên Phú thần hành, một đường nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Đồng thời, Thiên Phú dự đoán, cũng một lần nữa bắt đầu hết sức suy tính, tránh né mọi nguy cơ có thể xảy ra. May mắn thay, tiếp theo, thanh kiếm ánh sáng khủng khiếp đó không tiếp tục xuất hiện. Bỗng nhiên, Giang Thạch dừng lại, cũng không dám vội vã đi gặp Huyền đạo tử. Nếu không bị cổ thánh tính toán đến tung tích của hắn, e rằng, ngay cả Huyền đạo tử cũng khó thoát khỏi kiếp nạn, bị một kiếm chém giết. Trong lòng hắn hơi hơi kinh hãi. Thủ đoạn của cổ thánh quả nhiên thần kỳ. Hắn đã trốn ra vô số dặm, che giấu mọi dấu vết, vậy mà vẫn bị cổ thánh cách hư không trực tiếp chém một kiếm. Quan trọng hơn là, thanh kiếm ánh sáng này xuyên qua thân thể, trực tiếp chém vào sâu trong cơ thể hắn. Giống như cách biệt thân thể chuyên diệt bản nguyên. Nếu không phải hắn đã nhục thân thành thánh, nhục thân khủng bố trước chặn một đòn, sau lại dùng thiên long bản nguyên chặn đòn thứ hai, e rằng thanh kiếm ánh sáng này chỉ một chiêu là có thể giết chết hắn. Dù vậy, thanh kiếm ánh sáng kỳ quái kia lúc này cũng đang không ngừng kích động trong cơ thể hắn, không ngừng xung kích, dường như muốn chấn vỡ sự trói buộc của thánh nhân bản nguyên kia. Xoẹt xoẹt xoẹt, Giang Thạch lóe lên vài cái, nhanh chóng chui vào một hang động ẩn nấp, ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm trọng, bắt đầu hết sức sử dụng bản nguyên trạng thái thiên long, luyện hóa thanh kiếm ánh sáng kỳ quái kia. Thiên long trong cơ thể không ngừng gầm rú, di chuyển vây quanh thanh kiếm ánh sáng, tỏa ra từng cổ khí tức hùng vĩ bao la. Ngoài ra, còn có thêm một tầng ngọn lửa màu tím nhạt xuất hiện. Tử yêu tà hỏa, thanh kiếm ánh sáng kỳ quái dưới hai loại lực lượng mạnh mẽ này lập tức bắt đầu tiêu tán từng chút một, dần dần hóa thành từng luồng lực lượng tinh khiết, bắt đầu hòa nhập vào trong cơ thể thiên long. Cảnh tượng như vậy lập tức khiến Giang Thạch thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thánh nhân bản nguyên trạng thái thiên long của hắn quả thực khác biệt với người thường, bởi vậy mới khiến lão già gầy gò kia kinh ngạc như vậy. Bản nguyên này vậy mà có thể hấp thụ thánh nhân chi lực. Bản nguyên như vậy, quả thật quỷ dị lại đáng sợ. Đại nạn không chết ắt có phúc, quả là trời giúp ta, có thể hấp thụ thanh kiếm ánh sáng kỳ quái này xem thử có thể bước ra bước thứ hai của bán bộ thánh nhân hay không. Trong lòng Giang Thạch cuồn cuộn, huyền thiên vận chuyển, khí huyết trong người sôi trào, thánh nhân bản nguyên trạng thái thiên long và tự yêu tà hỏa đều đang bùng cháy trong cơ thể. Thời gian trôi qua, toàn bộ thế giới bên ngoài đều xôn xao. Việc ta quân vấn thiên tử nạn truyền đi rất nhanh, khiến các chủng tộc khắp nơi đều vô cùng kinh ngạc. Chương 737, cổ thánh xuất thủ, nhân họa đắc phúc, bốn sinh linh bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn càng thêm kinh hãi, không thể tin nổi. Ta quân vấn thiên, đây là cao thủ được công nhận là đệ nhất nhân dưới cổ thánh. Trong tình huống cổ thánh không xuất hiện, hắn được coi là một tấm bia to sừng sững giữa thiên địa. Nhưng một tồn tại như vậy, vậy mà lại chết trong tay Giang Thạch của nhân tộc. Chuyện như vậy, sao có thể không khiến người ta kinh hãi? Trong nhân tộc, từ bao giờ lại xuất hiện một cường giả như vậy? Nhưng rất nhanh bọn hắn đã biết được chuyện Huyền Dương cổ thánh đích thân ra tay, nhất thời vô số lời bàn tán lại vang lên lần nữa. Tên Giang Thạch này chết chắc rồi, tuyệt kỹ thành danh của Huyền Dương cổ thánh là nhân quả chi kiếm, có thể cách biệt nhân quả, cắt đứt sinh cơ, căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể chết. Có thể khiến Huyền Dương cổ thánh đích thân ra tay, tên Giang Thạch này cho dù chết cũng đủ tự hào rồi, trời sinh kim cương quả thực quá đáng sợ, mới bao lâu, vậy mà đã có thể giết chết ta quân vấn thiên rồi. Trong Mông gia còn có một tôn trời sinh kim cương, tên Mông Phóng này không thể giữ lại, không thể giữ lại được, nếu không có ngày nào đó, đợi hắn trưởng thành, chẳng phải cũng sẽ đáng sợ giống như Giang Thạch. Đúng vậy, tên Mông Phóng này, nhất định phải diệt trừ, vô số âm thanh vang lên giữa thiên địa. Thời gian từng ngày trôi qua, giữa Nam Mang mênh mông vô tận, trong ồn ào một mảnh náo động bên ngoài, Giang Thạch nhắm mắt ngồi xếp bằng, bảo tướng trang nghiêm, thân thể vẫn không nhúc nhích, thiên long toàn thân trong suốt đang không ngừng du tẩu. Gầm rú, hàng vạn lỗ chân lông một xuất hiện lần nữa, từng luồng phù văn sáng chói và chói mắt bắt đầu tụ về phía trung tâm. Cho đến ngày nay, thanh kiếm kỳ dị ban đầu đâm vào cơ thể hắn, bị đầu thiên long trong cơ thể hắn bao bọc, cuối cùng đã bị hắn luyện hóa. Nhờ vào lực lượng khủng khiếp của thanh kiếm kỳ dị này, thân thể Giang Thạch liên tục lóe lên, luồng bản nguyên thánh nhân dạng thiên long thứ hai bắt đầu từ từ hình thành. Gào, đột nhiên, một tiếng gầm rú chói tai khác phát ra từ trong cơ thể Giang Thạch. Đầu bạch long thứ hai trực tiếp chui ra từ trong cơ thể hắn, quấn quanh thân thể hắn bắt đầu liên tục xoay tròn và cuốn lại, tỏa ra một cổ khí tức khủng khiếp không thể lường trước. Trong khoảnh khắc, lực lượng vốn đã khủng khiếp của hắn lại một tăng lên lần nữa. Hai đầu bạch long không ngừng đan xen, gầm rú, truyền ra từng tiếng ầm ầm, trung chuyển đất trời, không gian vỡ vụn, khiến hắn trông giống như một vị thần. Đôi mắt Giang Thạch cuối cùng cũng mở ra, toàn thân đứng thẳng dậy từ trong hang động. Một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ lập tức tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Bán bộ thánh nhân, bước thứ hai đã hoàn thành, hắn đảo mắt, cẩn thận cảm nhận lực lượng khủng khiếp ẩn chứa trong cơ thể, nhìn vào lòng bàn tay mình, thì thầm nói, quan trọng hơn là, Xiêm Ma Cửu Chuyển Công đã bước vào tầng thứ tư, Hắc Liên Thánh Hỏa, ầm ầm, Lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu tím đen, ngọn lửa cháy hừng hực, trực tiếp tạo thành một đóa hắc liên khổng lồ, yêu dị, nhiếp hồn, kinh thiên động địa. Giống như màu đen cổ lão nhất giữa thiên địa, một cổ khí tức đại hủy diệt, đại sát phạt, đại tuyệt vọng bắt đầu không ngừng tỏa ra từ đóa hắc liên kỳ dị này. Tương truyền, hắc liên thánh hỏa là vật chí âm chí tà giữa thiên địa, có thể thiêu đốt mọi thứ, hủy diệt mọi thứ, là biểu tượng của sự hủy diệt và sát phạt. Lực lượng thật đáng sợ, đóa hắc liên này dường như có thể diệt thế. Giang Thạch nhìn chăm chú. Nam cương vô tận, núi non trùng điệp, khắp nơi đều là chướng khí ngũ sắc lượn lờ. Nhìn từ xa, giống như một tấm chăn dày phủ trên thiên địa. Một khu rừng rậm rạp, một đạo hồn ảnh quỷ dị, gần như trong suốt, nhanh chóng lóe lên, nhanh như gió, khiến người ta không thể bắt kịp. Tất cả những sinh vật bị hồn ảnh trong suốt này nhìn thấy, lúc này đều dồn vào trong đầu Giang Thạch. Giống như hồn ảnh trong suốt này đã trở thành một đôi mắt của hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hồn ảnh lóe lên, nhanh như chớp. Sau khi vòng quanh dãy núi xa xa, một lần nữa hướng về phía Giang Thạch, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Giang Thạch. Khuôn mặt Giang Thạch lập tức nở nụ cười. Hồn phách của Tà Quân Vấn Thiên này quả thực mạnh mẽ. Sau khi bị hắn xóa ký ức, luyện thành con rối, điều khiển cực kỳ thuận tay. Không chỉ có thể phát huy lực lượng cường đại, mà ngay cả hắc liên thánh hỏa của hắn cũng có thể thông qua con rối trong suốt này mà đánh ra. Như vậy, chẳng khác nào hắn có thêm một phân thân, thời gian không còn nhiều nữa, cũng nên quay về xem rồi, Giang Thạch tự nhủ trong lòng. Hắn dậm chân, thân hình lập tức lao ra, toàn thân hoàn toàn hòa vào thiên địa xung quanh, lướt gió mà đi, chớp mắt đã đi được ngàn dặm. Hồn ảnh trong suốt bên cạnh nhanh chóng đi theo sau hắn. Nửa ngày sau, trong hẻm núi rộng lớn và hùng vĩ, thân hình Giang Thạch và bóng hồn trong suốt cuối cùng cũng vững vàng hạ xuống. Chương 738, Đế Vẫn Chi Môn mở một vừa mới đến gần, Huyền Đạo Tử và lão giả gầy gò ở sâu trong hẻm núi liền cảm ứng được, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã lao ra hẻm núi. Giang Thạch, ngươi không có việc gì, Huyền Đạo Tử lộ ra vẻ kinh hỉ. Đúng vậy, may mắn không chết, trốn qua một kiếp, uy lực của cổ thánh, quả thực khiến người ta kinh sợ, Giang Thạch thở dài. Ban đầu hắn đã ẩn giấu tung tích, xóa sạch manh mối, kết quả là sau khi chạy trốn vô số dặm, cuối cùng vẫn bị đòn tấn công của thánh nhân khóa chặt trong nháy mắt. Loại lực lượng thần kỳ này thực sự khiến hắn sợ hãi. Nếu không phải trước đó hắn đã nhục thân thành thánh, thì dưới một thanh kiếm ánh sáng đó, e rằng khó có thể chống lại. Ngươi có thể sống sót dưới kiếm của Huyền Dương Cổ Thánh, điều này đã đủ chứng minh thực lực của ngươi. Huyền Dương Cổ Thánh cũng rất nổi danh trong dị tộc, hắn tu luyện nhân quả bí thuật, chiêu thức đánh ra được gọi là nhân quả chi kiếm. Chỉ cần nhân quả còn tồn tại, bất kể ngươi trốn đến nơi nào, thanh kiếm ánh sáng đó đều có thể dọc theo nhân quả mà chém trúng ngươi. Được gọi là kiếm ra tất sát. Bây giờ toàn bộ thế giới bên ngoài có lẽ đều cho rằng ngươi đã chết rồi, Huyền Đạo Tử nhanh chóng nói. Trong thời gian này, hắn không chỉ một lần dò hỏi cẩn thận ở thế giới bên ngoài, mà còn nghe được rất nhiều thông tin hữu ích. Ô, nhân quả chi kiếm, ánh mắt Giang Thạch nheo lại. Khó trách được thanh kiếm này có thể chém trúng thân thể hắn từ xa như vậy. Hắn giết chết Tà Quân Vấn Thiên, đã tạo ra nhân quả với dị tộc. Đối phương nắm giữ thủ đoạn này, tự nhiên có thể dễ dàng khóa chặt hắn. Ngươi vừa nói rằng vị cổ thánh này là Huyền Dương Cổ Thánh trong dị tộc, Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, Huyền Dương Cổ Thánh là lão tổ của Huyền Dương nhất tộc, thực lực vô cùng thâm hậu, quanh năm đều bế quan không gặp người, chỉ khi Đế Vẫn Chi Môn xuất hiện, hắn mới ra ngoài hoạt động. Huyền Đạo Tử đáp, thì ra là vậy, trong lòng Giang Thạch cuồn cuộn. Huyền Dương Cổ Thánh ngươi chém ta một kiếm này sớm muộn gì ta cũng phải trả lại cho ngươi. Bây giờ thế giới bên ngoài đều cho rằng ta đã chết, đây không phải là một tin tốt sao? Như vậy ta có thể điều khiển con rối, lặng lẽ tiến vào thế giới bên ngoài, cũng có thể hiểu rõ tình hình chung của thế giới bên ngoài, Giang Thạch mỉm cười. Ô, đôi mắt Huyền Đạo Tử lóe lên, đột nhiên nhìn về hồn ảnh trong suốt bên cạnh Giang Thạch. Lão giả gầy gò cũng nhìn chăm chăm, vẻ mặt kinh ngạc, đánh giá một hồi, rồi kêu lên, hắn là Tà Quân Vấn Thiên, ngươi đã luyện hóa hồn phách của Tà Quân Vấn Thiên thành con rối. Sai rồi, chỉ là một tia tàn hồn của hắn mà thôi, Giang Thạch thản nhiên đáp. Hắn nắm giữ vong hồn chân kinh, điều khiển tia tàn hồn này quả thực quá dễ dàng. Trong tay hắn, tia tàn hồn này giống như biến thành một món đồ chơi, cho dù cách xa vô số dặm, hắn vẫn có thể tùy ý điều khiển. Quan trọng hơn là lực lượng của bản thân cũng có thể truyền vào tàn hồn bất cứ lúc nào, thông qua tàn hồn mà phát huy ra. Điều duy nhất không tốt là thiên phú của hắn không thể thông qua tàn hồn mà phát huy. Không ngờ Tà Quân Vấn Thiên vẫn còn một tia tàn hồn, thế giới bên ngoài đều đồn rằng hắn đã bị ngươi giết chết, nhưng ngươi lợi dụng hồn phách của hắn vừa vặn. Ta đã hỏi thăm, Đông Hải bây giờ loạn thành một đoàn, tụ tập vô số thế lực, trong nhân tộc ngoài một vài thế lực có thể tiếp cận, toàn bộ những người khác đều bị đẩy ra ngoài, Huyền Đạo Tử nói. Đế vận chi môn đó rất có thể sẽ được mở ra trong vài tháng tới, phải không? Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nói, vậy thì ta điều khiển con rối này đi xem thử. Tuy nhiên, về phía Huyền Dương Cổ Thánh, hắn phải cẩn thận gấp 3 lần. Lỡ như bị Huyền Dương Cổ Thánh phát hiện ra nhân quả trên con rối này, e rằng sẽ lại ra tay. Tiếp theo, Giang Thạch nhanh chóng quay trở lại hẻm núi. Vừa vào hẻm núi, hắn liền ngồi xếp bằng, sử dụng vong hồn chân kinh, điều khiển luồng con rối bên cạnh. Thân thể của Tà Quân Vấn Thiên lập tức nhẹ bẩn bay ra khỏi nơi này, như xuyên qua không gian, lao nhanh về phía xa. Để tránh bị người khác nhận ra, Giang Thạch đã đặc biệt sử dụng một loại tinh thần lực mạnh mẽ, che khuất khuôn mặt của Tà Quân Vấn Thiên. Như vậy, ngay cả khi có người nghi ngờ, cũng không thể nhìn rõ được diện mạo thật sự của Tà Quân Vấn Thiên. Tất nhiên, ngoại trừ cổ thánh chân chính. Trong mắt cổ thánh, tinh thần lực của Giang Thạch vẫn còn quá yếu, loại cấm chế này của hắn, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Giang Thạch chỉ có thể cố gắng né tránh cổ thánh, không chạm mặt với những cổ thánh đó. Bờ Đông Hải, sóng nước ngập trời, biển cả mênh mông cuồn cuộn dữ dội, phát ra tiếng gầm rú như sấm. Mặt biển gần Đông Lai Thành, từ lâu đã biến thành một màu vàng rực rỡ, như thể được trải một lớp vàng lộng lẫy. Chương 739, Đế Vận Chi Môn mở hai bốn phía mặt biển, đen kịch một màu. Không biết có bao nhiêu bóng người tụ tập, đa số đều là dị tộc. Thân hình chúng khổng lồ, đủ mọi hình dạng, có loài mọc cánh, có loài có vảy, còn có loài giống như trăng khổng lồ xuất hiện trên mặt nước. Từng đợt khí tức hỗn loạn và mạnh mẽ không ngừng truyền ra từ khu vực này. Ngoài ra, cao thủ của nhân tộc liên minh cũng xuất hiện, dưới sự bảo hộ trực tiếp của một vị cổ thánh nhân tộc, chiếm giữ một vùng biển. Chỉ có điều nhóm cao thủ nhân tộc liên minh này quá ít ỏi, so với dị tộc đen kịch một màu, thì bên bọn hắn chỉ có hơn chục người. Đó còn là nhờ sự bảo hộ trực tiếp của cổ thánh nhân tộc. Nếu không có vị cổ thánh nhân tộc này, bọn hắn thậm chí không thể đưa hơn chục người này đến gần nơi này. Giang Thạch điều khiển Tà Quân Vấn Thiên lặng lẽ xuất hiện gần đó, đôi mắt chăm chú nhìn về phía xa, chỉ thấy Tôn Thánh Nhân ở không xa, mặc trường bào trắng, tóc bạc râu bạc, thân hình to lớn, tỏa ra từng đợt ánh sáng trắng tinh khiết, mênh mông và bí ẩn, lơ lửng trên mặt biển, vẻ mặt uy nghiêm, bất động. Thánh quang trên người bảo vệ cho một nhóm cao thủ nhân tộc phía sau. Nhóm cao thủ nhân tộc đó chính là những cường giả đứng đầu ngũ tộc viện cổ. Mông Phóng, Lâm Dư Dạ, Ngô Khiếu Thiên đều có mặt. Ngoài ra còn có một nữ tử mặc áo xanh, mặc trắng. Chính là đệ tử của cổ thánh đã từng cảnh cáo Giang Thạch rất lâu trước đây, Thanh Linh. Nữ tử này cũng ở đây sao? Giang Thạch thầm nói. Hắn không có ấn tượng tốt gì với đệ tử của cổ thánh này. Theo đó, hắn thậm chí còn có chút coi thường vị cổ thánh nhân tộc này. Đường đường chính chính là cổ thánh của nhân tộc, lại cấu kết với ngũ tộc viễn cổ, khiến hắn vô cùng khinh thường. Dù không có sự bảo hộ của đối phương, hắn vẫn có thể tự mình mở ra một con đường. Đế Vận Chi Môn sắp mở ra rồi, khe hở trên đó đã ngày càng lớn. Ta đã cảm nhận được uy áp của đế đạo, thật sự là bảo vật vô song. Nghe đồn bên trong không chỉ cất giấu truyền thừa đế đạo, mà còn có rất nhiều cảm ngộ mà thần linh để lại trước khi ngã xuống. Chỉ cần một chút cơ duyên lọt ra ngoài, cũng đủ để người ta nhận được lợi ích to lớn. Đáng tiếc là cổ thánh cũng đã đích thân đến, dưới uy áp của những vị cổ thánh này. Chỉ sợ chúng ta khó có thể thu được gì. Vô số cao thủ dị tộc sắc mặt biến đổi, lo lắng không thôi. Chỉ tính riêng những cổ thánh xuất hiện trên mặt đất đã có đến 3 vị. Không cần nghĩ cũng biết, trong bóng tối chắn chắn còn có những cổ thánh khác đang ẩn núp. Một khi khe hở của cánh cổng đó mở rộng hơn, cấm chế tiêu tan, các cổ thánh trong bóng tối chắn chắn sẽ kéo đến như ông vỡ tổ. Giang Thạch suy nghĩ trong lòng, đôi mắt hướng về phía dưới mặt nước. Chỉ thấy một cánh cổng màu vàng khổng lồ và nặng nề, lúc này đang sừng sững dưới mặt nước. Nước biển phía trên cánh cổng đều bị một luồng lực lượng bí ẩn tác động, tự động tản ra hai bên. Cánh cổng đó thực sự quá lớn, cao đến hàng trăm thước, rộng đến hàng chục thước. Trên mặt cổng khắc dày đặc vô số phù văn màu vàng, một luồng uy áp khủng bố không thể nhìn thẳng, không thể xúc phạm, không thể chống lại không ngừng tỏa ra từ những phù văn đó. So với uy áp khủng bố trong những phù văn này, uy áp của cổ thánh trước đó căn bản không đáng kể. Giang Thạch không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng. Đột nhiên, hắn phát hiện ra cánh cổng màu vàng đó không phải bất động, mà đang từ từ mở ra hai bên, dần dần lộ ra một khe hở rộng lớn. Đế Vận Chi Môn đang từ từ mở ra, Giang Thạch cuồn cuộn trong lòng. Cứ như vậy, Giang Thạch cũng không vội, mà trực tiếp kiên nhẫn ẩn núp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát. Theo thời gian trôi qua, vùng biển mênh mông này không ngừng cuồn cuộn và gầm rú. Nước biển màu vàng phát ra tiếng ào ào, bao trùm cả bầu trời. Chớp mắt đã trôi qua 7-8 ngày liên tiếp, tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi. Trong thời gian đó mặc dù có người rời đi, nhưng rất nhanh lại có thêm nhiều người đến. Có vẻ như không ai muốn bỏ lỡ sự kiện trọng đại này. Lại trôi qua thêm vài ngày, Ngay khi Giang Thạch đang lặng lẽ quan sát, đột nhiên, dị biến xảy ra, cánh cổng màu vàng vốn còn khá bình lặng lúc này, như thể đột nhiên được kích hoạt, phát ra tiếng gầm như sấm. Sau đó vô số luồng ánh sáng màu vàng từ cánh cổng tỏa ra, chiếu sáng cả bầu trời. Tất cả ánh sáng trên toàn bộ bầu trời như thể bị thu hút, lập tức bắt đầu mờ dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảnh tượng quỷ dị khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, hỗn loạn một mảnh, tiếng kêu kinh hãi như sấm. Chớp mắt, từ ban ngày chuyển sang ban đêm, quần tinh sáng chói xuất hiện, từng khỏa ngôi sao sáng chói rực rỡ. Chương 740, Đế Vẫn Chi Môn mở ba. Sau đó, những ngôi sao này cũng giống như bị thu hút, bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, nhanh chóng đè xuống thế giới này. Tất cả ánh sáng trên các ngôi sao đều hội tụ về phía cánh cổng khổng lồ bên dưới. Ầm ầm, trên không trung, ánh sáng cuồn cuộn, tiếng động như sấm, từng luồng ánh sáng khủng khiếp như thác nước kinh hoàng, chứa đựng tinh khí ngập trời, hội tụ về phía cánh cổng bên dưới. Đám đông hoàn toàn sôi sục, vô số âm thanh bùng nổ. Trời ạ, mau nhìn kìa, Đế Vẫn Chi Môn sắp mở rồi. Nhật nguyệt tinh hoa đều đang bị thu hút. Ầm ầm, từng đợt tiếng gầm khủng khiếp liên tục phát ra, từng mảng ánh sáng nhanh chóng tụ lại, như bị nuốt chửng, nhanh chóng biến mất trước cánh cổng màu vàng rực rỡ chói mắt kia. Toàn bộ cánh cổng màu vàng cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, cánh cổng khép chặt bất động lúc trước, giờ phút này cuối cùng cũng bắt đầu từ từ mở ra. Một cổ khí tức khủng khiếp không thể đo lường, không thể thăm dò, không thể cảm nhận, không thể cân nhắc, lập tức tỏa ra từ toàn bộ cánh cổng màu vàng. Tất cả mọi người đều thở dốc, mắt đỏ ngầu, chăm chú nhìn chăm chăm vào cánh cổng cổ xưa bí ẩn và mênh mông kia. Đế Vẫn Chi Môn mở rồi. Cánh cổng cổ xưa tương truyền chứa đựng vô số cơ duyên này cuối cùng cũng mở ra. Ầm ầm ầm ầm, đột nhiên giữa không trung ánh sáng rực rỡ như thể có từng tia chớp chói mắt xẹt qua, tất cả đều lao về phía cánh cổng màu vàng mở toan kia. Uy áp thần thánh vô thượng lan tỏa nhanh chóng, không một ngoại lệ, tất cả đều là cổ thánh. Dù là ẩn núp trong bóng tối hay đã xuất hiện từ trước, lúc này đều không thể kiềm chế được nữa, với tốc độ nhanh nhất lao về phía cánh cổng. Ngay cả vị cổ thánh nhân tộc kia cũng nhanh chóng lao tới. Nhưng một cảnh tượng bất khả tư nghị đã xảy ra. Khi những cổ thánh này nhanh chóng lao về phía Đế Vẫn Chi Môn, một luồng lực lượng vô biên khủng khiếp đột nhiên ập ra từ phía sau cánh cổng màu vàng kim bí ẩn cổ xưa đó. Ầm ầm ầm ầm, chỉ một lần va chạm, những cổ thánh điên cuồng lao tới này đều bị trọng thương, phun ra máu tươi, quần áo rách nát, thân thể bay ngược, thánh huyết vãi khắp bầu trời. Mỗi một vị cổ thánh đều mở to mắt, lộ vẻ kinh hãi, không thể tiếp cận. Không thể nào, Đế Vẫn Chi Môn đã mở, sao lại không thể tiếp cận được? Bên trong cánh cổng có cấm chế, đẩy lùi tất cả cổ thánh. Từng tôn cổ thánh bắt đầu gào thét, mắt mở to, từng tiếng gầm lên. Đám đông ở khắp bốn phương tám hướng đều vô cùng kinh ngạc. Cổ thánh không thể tiếp cận được. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ cấm chế vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, hay có nghĩa là chỉ có cổ thánh mới không thể tiếp cận? Ngươi, đi thử cho lão tổ. Đột nhiên, một vị cổ thánh dị tộc vung tay bắt lấy một cao thủ dị tộc. Không nói một lời, vỗ một cái, lập tức vỗ tên cao thủ dị tộc này vào bên trong cánh cổng màu vàng kim. Tên cao thủ dị tộc kia lập tức lộ vẻ kinh hoàng, kêu lên. Ban đầu tưởng rằng chắc chắn sẽ chết, nhưng không ngờ rằng, sau khi lao ra, cơ thể lại không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp rơi vào bên trong Đế Vẫn Chi Môn. Hắn vô cùng kinh ngạc, vội vàng nhìn lại cơ thể mình. Không sao, không sao, lão tổ, ta không chết. Hắn vội vàng quay đầu lại hét lớn. Lúc này, tất cả mọi người bên ngoài đều kinh sợ, vô cùng kinh ngạc. Một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu của tất cả mọi người. Đế Vẫn Chi Môn đẩy lùi tất cả cổ thánh, chỉ những người dưới cổ thánh mới có thể vào. Ánh mắt Giang Thạch nheo lại, trong lòng cuộn trào. Thật là một cấm chế kinh khủng. Ngay cả khi Đế Vẫn Chi Môn đã mở, vẫn có thể hạn chế sự tồn tại của cổ thánh. Tồn tại để lại Đế Vẫn Chi Môn này, thật sự kinh thiên động địa, đáng để ngưỡng mộ. Huyền Dương nhất tộc lập tức nghe lệnh, nhanh chóng vào trong, giúp lão tổ tìm hiểu tình hình. Đột nhiên, một giọng nói già nua uy nghiêm đột nhiên vang lên giữa thiên địa. Tiếp theo đó là một đám thân ảnh bắt đầu nhanh chóng lao ra, hướng về phía cánh cổng màu vàng kim cổ xưa và nặng nề kia. Đám đông lại một lần nữa kinh hô. Cao thủ Huyền Dương nhất tộc, đó là Huyền Dương cổ thánh. Trong lòng Giang Thạch khẽ động, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Huyền Dương cổ thánh. Chỉ thấy thân hình đối phương vô cùng mơ hồ, toàn bộ cơ thể đều ẩn trong một đám sương mù màu vàng kim, mờ ảo bí ẩn, khó có thể nhìn rõ. Khắp người tỏa ra một cổ khí tức cổ thánh khó lường. Hắn chính là Huyền Dương cổ thánh, tên đã chém ta một kiếm cách vô số dặm kia. Giang Thạch khắc sâu ghi nhớ hình dáng của đối phương. Xích Lân nhất tộc lập tức nghe lệnh, nhanh chóng vào trong. Hoàng Kim nhất tộc nghe lệnh, Quỷ La nhất tộc nghe lệnh, từng tiếng ra lệnh lại nhanh chóng truyền ra, vang vọng khắp thiên địa. đám thân ảnh bắt đầu nhanh chóng lao về phía trước. Chương 741, Đế Vận Chi Môn mở bốn mỗi một tộc sau.